tích Devadatta. Devadatta Vathu, kệ ngôn, pháp cú câu 17. Itha tapati becha tapati papakari upayatha tapati papang me katanti tapati phiyo tapati dukyatingyatoti. Sống than, chết cũng than, kẻ ác, hai đời than, than mình lỡ tạo ác, càng than khi đọa lạc. Kệ pháp cú 17 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Devadatta, tiểu sử của Devadatta từ khi xuất gia đến ngày bị đứt rút, tất cả kinh bổn sanh, Yatakani đều có tường thuật đầy đủ chi tiết. Dưới đây chỉ là một sự tích tóm lược mà thôi. Thổ ấy, nhằm lúc Đức Bổn Sư ngự an trong vườn xoài của ông Anupiya trong thị trấn Mala thuộc địa phận xứ Anupiya, khi ấy tám môn quyến thuộc của Ngài hội nhau lại thảo luận với nhau rằng, từ khi thầy tướng tiên đoán Đức Như Lai sau này sẽ thành bậc đại giác hoặc sẽ tước vị đế vương, chúng ta đã hứa lời sẽ cho con cháu của chúng ta trong tông tộc Sát Đế Lị đi theo để hầu hạ Ngài. Vậy bây giờ ta nên giữ lời hứa đó. Thế rồi hoàng tộc Thích Ca cho tám muôn vị thái tử xuất gia theo Phật, trừ ra sáu vị là đức vua Phadiya và các vương tử Anuruddha, Ananda, Phagu, Kimpila và Devadatta còn ở lại nhà. Vì thế trong hoàng tộc Thích Ca có người lại đưa sự kiện này ra hội thảo và kêu nài rằng, tất cả chúng ta đều có cho con mình xuất gia đúng theo lời hứa, còn sáu họ Thích này không phải là thân tộc của chúng ta hay sao mà không cho con xuất gia. Nghe vậy, thái tử Mahanama đại danh đến nói với em mình là Anuruddha rằng, nè em, trong gia đình ta chưa có người nào xuất gia, vậy bây giờ em đi hay là để anh đi xuất gia đây? Hoàng tử Anuruddha ở thế giờ chỉ quen sống trên nhung lụa, an hưởng cuộc đời vương giả cao sang phú túc, chưa hề nghe đến tiếng không có bao giờ. Cho đến một hôm nọ, sáu vương tử trên đây ráp nhau chơi đánh cầu, Anuruddha bị thua cuộc phải chịu đãi bánh, nên cho thị giả về nhà xin bánh. Chơi đi chơi lại ván nào cũng thua, Anuruddha cho người về xin bánh mãi. Bà mẹ sắp bánh gửi đến được 3 lần, đến lần thứ 4 bà chỉ nhắn lời nói bánh không có. Ông hoàng trẻ tuổi chưa từng nghe tiếng không có, cho nên ngẫm nghĩ, đó là thứ bánh gì vậy ha? Đoạn ông bảo tùng giả, hãy cứ đi về lấy bánh không có đem đến vậy. Người này y lời về bẩm lại, tâu lệnh bà, xin bà hãy gửi bánh không có đến cho điện hạ. Nghe vậy bà mẹ suy nghĩ, con ta chưa hề nghe tiếng không có bao giờ, vậy nhân đây ta phải áp dụng cách này dạy cho nó biết. Thế rồi bà lấy một cái đĩa bằng vàng, đậy úp trên một cái đĩa không nữa cũng bằng vàng và trao cho người hầu đem đi. Lúc đó chư thiên ngự trong thành ấy nghĩ rằng, thái tử Anuruddha đã từng nhịn ăn phần ăn của mình trong một mùa đói kém để cúng dường một vị tối thượng độc giác Phật thời quá khứ, và đã phát nguyện, xin cho tôi đừng bao giờ nghe đến tiếng không có, xin cho tôi đừng bao giờ bận tâm biết đến vấn đề lương thực. Hôm nay nếu để cho thái tử thấy cái đĩa không thì chúng ta còn mặt mũi nào về dự đại hội chư thiên, và có lẽ đầu chúng ta sẽ nứt ra làm 7 mảnh. Nghĩ rồi chư thiên lấy những bánh trời đặt vào đầy đủ đĩa cho thái tử Anuruddha. Khi vị tôn giả mang đĩa đến chỗ sân đánh cầu thái tử đến giờ ra, thì mùi bánh thơm ngon sực nức bay lan khắp cả châu thành. Thái tử cắn thử một miếng ngậm vào miệng, nghe hương vị thanh thoát lạ thường, không thể tả sao cho xiết. Khi ấy thái tử Anuruddha nghĩ rằng, từ trước mẹ ta không yêu ta nên chưa có lần nào người làm thứ bánh không có này cho ta ăn, kể từ đây về sau ta nhất định không thèm dùng thứ bánh nào khác nữa. Thái tử đi ngay về nhà bảo mẹ rằng, thưa mẹ, mẹ có yêu con hay không? Mẹ có yêu quý con ví như người chột mắt quý con mắt sáng của mình, hay như mọi người yêu quý quả tim của mình vậy con à? Thế sao hồi đó tới giờ chưa có lần nào mẹ làm thứ bánh không có cho con ăn hả mẹ? Bà mẹ quay lại hỏi người hầu thái tử, nè con thấy trong đĩa có chút gì không? Tâu lệnh bà, đĩa đầy bánh, toàn là thứ bánh lạ từ trước tới giờ con chưa được thấy. Bà mẹ lẩm bẩm, con ta quả thật là một bậc đại phước, đại lộc, đã tạo nhân lành từ đời kiếp trước, cho nên chư thiên mới để bánh đầy đĩa gửi đến cho nó như thế. Ông hoàng con lại nũng nịu nói với mẹ rằng: thưa mẹ, từ rày về sau con nhất định không ăn thứ bánh gì khác hết. Mẹ phải làm rong một thứ bánh không có cho con ăn nghe mẹ. Kể từ ngày ấy, mỗi khi Anuruddha đòi ăn bánh thì bà mẹ lại y như trước, lấy cái đĩa không đậy úp lên một cái đĩa không khác rồi gửi lên cho con. Trong suốt thời gian thái tử còn ở trong gia đình, chư thiên vẫn hằng cung cấp bánh trời cho thái tử như thế mãi. Vì không bận tâm lo nghĩ đến những nhu cầu về vật chất, cho nên dầu là một vấn đề thông thường, thái tử cũng không biết rõ, nói chi đến chuyện xuất gia. Khi nghe thái tử Mahanama hỏi, Anuruddha không đáp lời anh mà còn hỏi lại: xuất gia nghĩa là đi làm gì vậy hoàng huynh? Thái tử giải thích sơ lược rằng: cạo bỏ râu tóc, khoác bộ y vàng, nằm ván cứng giường thô, đi trì bình khất thực, sống một đời sống không gia đình, như thế gọi là xuất gia vậy. Nghe vậy, thái tử Anuruddha đáp: vậy thì hoàng huynh ơi, em chỉ quen sống an nhàn dục lạc, em không xuất gia hành đạo được đâu. Vậy thì em hãy ráng học tập công nghệ rồi ở lại nhà để anh đi xuất gia cho gia đình ta khỏi thất hứa. Hoàng tử Anuruddha lại hỏi: hoàng huynh, anh vừa nói đến hai tiếng công nghệ, thế nghĩa là gì vậy hoàng huynh? Lệ thường, các con nhà quyền quý không ai léo hánh đến các chỗ nấu ăn, mó tay vào việc cơm nước, bếp núc bao giờ, có đâu mà biết quán xuyến công nghệ gia đình cho được. Cho đến vật thực hàng ngày, các vị vương tử cũng không biết xuất xứ từ đâu. Cho nên, có một hôm giữa ba vị hoàng tử, có một câu hỏi sau đây được nêu lên: đố biết vật thực ta ăn từ đâu mà có? Kim Pi Lá bảo: từ nhà kho mang lại. Pha Đi Giá vội cãi: biểu đệ không biết nên nói sai rồi, vật thực này trong nồi múc ra. Anuruddha nhất định nói rằng cả hai biểu huynh đều nói trật hết, vật thực này là do đĩa ngọc chén vàng phát sanh ra. Theo tục truyền, sở dĩ ba thái tử giải thích khác nhau đó là mỗi vị chấp theo quan kiến của mình. Kim Pi Lá thường xuyên thấy người ta vào kho lấy lúa đem ra xay, cho nên mới cho là vật thực từ kho mang lại. Pha Đi Giá có lúc thấy người ta bới cơm từ trong nồi ra, cứ tưởng là vật thực từ trong nồi múc ra. Còn Anuruddha chưa từng thấy ai xay lúa, nấu cơm rồi bới ra, chỉ thấy vật thực đã dọn sẵn trên chén đĩa trong giờ ăn, nên quả quyết rằng vật thực phát sinh từ nơi chén đĩa. Thực ra, ba vị con nhà quý tộc này cũng chưa biết rõ vật thực xuất xứ từ đâu. Do đó, hoàng tử Anuruddha mới hỏi lại anh mình câu hỏi: tiếng công nghệ nghĩa là chi vậy hoàng huynh? Thái tử Mahanama giải thích rằng: từ đầu mùa lo dọn đất, nhất là cày bừa ruộng nương rồi lo trồng trọt lúa, bắp, đậu, mè. Kế đến cuối mùa thì lo gặt hái phơi, nhập vào kho tích trữ. Mỗi năm, năm nào cũng phải làm đi làm lại bấy nhiêu công việc đồng áng như vậy. Nghe vừa dứt lời, Anuruddha nói thầm rằng: chà, công việc gia đình làm biết bao giờ mới hết, và biết đến bao giờ ta mới được rảnh rang để toại hưởng phú quý vinh hoa. Sau khi nêu rõ lý do là công việc gia đình làm mãi cũng không xong rồi, hoàng tử cương quyết thưa với anh: thôi, hoàng huynh cứ ở lại nhà mà lo công nghệ gia đình, còn em không thích làm những việc ấy đâu. Nói rồi, hoàng tử đi tìm thân mẫu và thưa rằng: thưa mẹ, xin phép mẹ cho con đi xuất gia. Anuruddha đến xin ba lần, bà mẹ cũng không cho phép. Sau cùng, bà đưa ra điều kiện này: nếu bạn con là vua Pha Đi Giá cùng đi xuất gia với con thì mẹ chấp thuận ngay. Nghe vậy, Anuruddha đến gặp bạn mình và để thưa rằng: tâu hoàng huynh, tiểu đệ vì kẹt có hoàng huynh mà chậm trễ đi xuất gia. Hoàng tử cứ đeo theo năn nỉ và đưa ra nhiều lý do để thúc đẩy dục nhà vua, nên sau cùng đức vua Pha Đi Giá hẹn trong 7 hôm nữa sẽ đi xuất gia một lượt. Rồi đó, đức vua Pha Đi Giá trong dòng họ Sakya, Thích Ca hiệp với Anuruddha, Ananda, Phagu, Kim Pi Lá và Devadatta, tất cả là 6 vị sắc đế lỵ cùng với ông thợ cạo Upali nữa là 7 người, trong 7 ngày liên tiếp chung nhau tận hưởng mọi lạc thú vinh quang trong đời như những chư thiên nơi miền cực lạc. Đến ngày khởi hành, 7 vị xuất gia được quân binh hộ giá rầm rộ tiến lên y như các đấng quân vương ngự du trong vườn thượng uyển. Đi đến biên thùy, 7 vị ấy ra lệnh cho đoàn quân hộ tống trở về rồi cùng nhau lần lượt vượt qua giới tuyến, đi sang địa phận quốc gia khác. Nơi đây, 6 vị hoàng tử cởi bỏ hết trang sức đeo trên mình ra, bỏ thành một đống, kêu ông thợ cạo và bảo: "Này Upali, bạn hãy thu hết của này và trở lại xứ nhà. Bấy nhiêu đây chắc cũng đủ cho bạn sống một cuộc đời bạn được." Ông Upali sụp lạy tạ các vị hoàng gia, khóc lóc bịnh rịnh vì không dám cãi lệnh các chủ cũ. Ông buộc lòng đứng dậy, xách gói bảo vật quẩy lên vai, rồi quay chân trở lại. 6 vị vương giả đứng nhìn theo bóng ông thợ cạo trở về cố quốc, ai ai cũng đều lưu luyến ngậm ngùi. Thật là não nùng thay cảnh chi phôi, rừng cây ủ dột, núi đồi tan thương. Trên nẻo đường về, ông vừa đi chậm vừa suy nghĩ rằng dòng Thích Ca xưa nay vẫn có tiếng là hung hãn. Nếu họ tưởng lầm ta sát hại các hoàng tử này mà đoạt của báu thì thế nào họ cũng giết ta bỏ mạng. Vả lại, các vương gia thích tử này đã vứt bỏ những đồ trang sức quý giá của họ như là nhổ cục nước miếng để được rảnh rang đi tu, thì ta dạy gì chẳng noi theo gương ấy. Nghĩ vậy, ông cởi đồ trang sức đang quẩy trên vai ấy, đem treo lên trên một nhánh cây và nói: "Ai cần dùng thì cứ lấy." Rồi ông hối hả chạy theo các vị đi xuất gia. Thấy ông chạy theo, các vị ấy ngừng lại hỏi: "Sao ông còn trở lại?" Ông Upali bèn tỏ thật cảm nghĩ và quyết định của mình. Các vị hoàng tử bèn dắt luôn ông đi theo, đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch rằng: "Bạch ngài, dòng họ Thích Ca của chúng ta vẫn thường có tính ngã mạn. Người này đã từng phục dịch chúng ta lâu năm. Xin ngài hãy cho ông ta xuất gia trước nhất, để chúng tôi cung kính lễ bái ông theo bậc sư huynh, ngõ hầu phá bỏ cái tánh ngã mạn của chúng tôi." Tiếp theo lời thỉnh cầu ấy, Đức Bổn Sư cho ông Upali xuất gia đầu tiên, rồi lần lượt đến phiên 6 vị hoàng tử. Trong nhóm tỳ khu mới này, Đại Đức Vadiya, Đắc Tam Minh trong mùa hạ đầu, Đại Đức Anuruddha trước Đắc Thiên Nhãn Thông, rồi sau đó Đắc A-La-Hán do nhờ nghe bài kinh Mahabodhisattva, Đại Đức Ananda đắc quả Tu Đà Hường, hai vị Đại Đức Phagu và Kimpila trong thời gian sau nhờ tinh cần hành thiền binh sát cũng đều đắc quả A-La-Hán, đều qua đắc tá thì đắc thần thông phàm. Sau đó một thời gian, khi Đức Bổn Sư ngự tại thành Kosambi thì có rất nhiều lợi lộc phát sanh đến Đức Như Lai và thánh chúng. Hằng ngày thiện tín nườm nượp đến chùa, đem theo lễ vật trọng thể đến để cúng dường và hỏi thăm Đức Thế Tôn ngự nơi đâu, Đức Sariputta ở đâu, Đại Đức Maha Kassapa ở đâu. Họ vừa đi vòng quanh, nhìn vào chỗ 80 vị thinh văn và luôn miệng hỏi thăm Đại Đức Vadiya ở đâu, Đại Đức Anuruddha ở đâu, Đại Đức Kimpila ở đâu. Các tỳ khưu vị nào cũng được mọi người săn đón, nhưng không ai nghe hỏi về Đại Đức Devadatta ngồi ở đâu hoặc đứng tại đâu cả. Thấy không ai lưu ý đến mình, Đại Đức tự ti mặc cảm, nghĩ thầm rằng: "Ta cũng đồng xuất gia một lượt với những tỳ khưu ấy, họ là dòng dõi sát đế lỵ xuất gia, thế sao họ được người đời săn đón trọng hậu, còn ta thì không có ma nào động đến tên. Bây giờ ta biết ai là người mà ta có thể làm cho phát tâm trong sạch để họ cúng dường đến ta." Khi ấy, Đại Đức Devadatta tính thầm: "Với Bimbisara đã đắc Tu Đà Hường một lượt, với 11 muôn vị tùy gia trong buổi sơ ngộ với Đức Thầy, ta không thể hiệp tác được. Với vua Kosala, ta cũng không thể liên kết. Chỉ còn Thái tử Ajatasattu, Asa Thế, con của vị chúa tể một quốc gia cường thạnh, mới là người mà ta thu phục để làm bạn tri kỷ vậy." Sau khi quyết định như vậy, Devadatta rời Kosambi, đi đến thành Rajagaha, Vương Xá, tự biến hình thành một thanh niên, khắp mình quấn đầy những con độc xà, hai con lòng vòng tay, hai con làm kiền chân, một con làm kiền cổ, một con đội trên đầu, một con vắt vào bên vai. Đại Đức từ trên hư không đáp xuống với cách trang bị bằng rắn như thế, ngồi trên bắp vế của Thái tử Ajatasattu. Thái tử giật mình kinh hãi, kêu lên rồi hỏi rằng: "Ngươi là ai?" "Ta là Devadatta." Nói rồi, để cho Thái tử hết sợ, Đại Đức liền hiện nguyên hình là một vị tỳ khưu có đầy đủ tam y nhất bát, đứng ngay trước mặt Thái tử, làm cho Thái tử phát tâm trong sạch. Từ đó bắt đầu cúng dường lễ vật đầy đủ mọi thứ. Khi được cúng dường trọng hậu rồi, Đại Đức Devadatta cũng chưa toại nguyện. Đại Đức còn mong rằng: "Ta sẽ đứng ra lãnh đạo tăng chúng. Ta tà niệm vừa phát khởi trong tâm thì các pháp thần thông cùng với tứ thần túc của Devadatta tự nhiên biến mất. Đại đức Devadatta trở về Veluvana đến chỗ cư ngụ của Đức Bổn Sư, nhằm lúc Ngài đang thuyết pháp, có Đức Vua cùng hàng tứ chúng ngồi nghe. Đại đức đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đứng dậy chắp tay thỉnh cầu rằng: Bạch Thế Tôn, hiện nay Ngài đã già nua, niên kỷ cao tường rồi, không còn hoạt bát như xưa, vậy Ngài cũng nên nhàn cư tịnh lạc cho yên thân. Tôi nguyện sẽ đứng ra lãnh đạo chư tăng, xin Ngài giao cho tôi lèo lái con thuyền giáo hội. Nghe qua mấy lời đường đột khiếm nhã ấy, Đức Thế Tôn không thể nào chấp nhận được. Bất mãn vì bị từ chối, Devadatta bỏ ra đi. Tuy ngoài miệng làm thinh, nhưng trong thâm tâm đã buộc oan trái với Đức Như Lai kể từ khi ấy. Liền đó vâng lệnh Đức Thế Tôn, chư tăng nhóm tất cả thiện tín trong thành Rajagaha và đọc tuyên ngôn không thừa nhận Đại Đức Devadatta là người của giáo hội tăng già này nữa. Hay tin này, Devadatta nói rằng: Kể từ giờ phút này, ta đã bị Sa môn Gotama sa thải rồi, ta phải lập tâm báo thù, rửa cái nhục này mới được. Nói rồi, Devadatta đến hội kiến với Thái tử Ajatasattu, kiếm cách dẫn dụ rằng: Tâu điện hạ, đời xưa con người trường thọ, nhưng đời nay chẳng ai sống được lâu, chẳng lẽ điện hạ ở mãi cái địa vị làm ông hoàng con cho đến khi xuống lỗ? Vậy tốt hơn, điện hạ nên lo thí phụ vương mà soáng đạt ngôi trời, còn ta sẽ lo hạ sát Đức Thế Tôn mà tranh giành quả Phật. Sau khi dụ hoặc được Thái tử Ajatasattu, Devadatta thuê 4 người nam bản xứ đi hành thích Đức Như Lai, nhưng họ đã đắc quả Tu Đà Hường và họ trở về không. Thấy mưu sự bất thành, Devadatta tự mình leo lên núi Gijakuta, linh thú lăn đá xuống, cố ý đoạt mạng Đức Thế Tôn, nhưng chỉ làm cho người trầy da chảy máu. Chưa hãi giận, Devadatta lại lừa dịp phóng thích thất tượng Nalagiri để cho nó đến chà đạp Đức Thế Tôn. Thấy tượng hung hăng chạy lại, Đại đức Ananda đứng ra cản đường, quyết liều mạng mình mà cứu Đức Bổn Sư. Nhưng Đức Giáo Chủ chỉ rải lòng từ Metta thu phục được voi dữ, ngự ra khỏi thành và trở về tỉnh xá bình yên vô sự. Ngày ấy, hàng ngàn thiện tín câu hội tổ chức đại lễ trai tăng. Sau đó, trước sự hiện diện của hầu hết dân cư trong thành Rajagaha, độ cho 84.000 chúng sanh giác ngộ chánh pháp. Chư tăng đều ca tụng lòng dũng cảm của Đại đức Ananda đã dám liều mình cản đường một con voi dữ đang nổi cơn điên để che chở Đức Bổn Sư. Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên Ananda dám liều mình vì Như Lai đâu. Theo lời thỉnh cầu của chư tăng, Đức Thế Tôn bèn dẫn lại điển tích, nói về hai con thiên nga với con cua. Cơ mưu của Devadatta mong lòng hại Phật, cả ba lần đều bị thất bại cả ba. Nhưng hai lần trước là thuê người ám toán và lăng đá phi tan đều còn âm thầm. Chỉ còn có sự phóng thích voi điên là quá lộ liễu, nên đã làm chấn động tất cả quần chúng và thấu đến tai Đức Vua. Thiên hạ đồn đãi rùm lên, nào là Devadatta thuê người hành thích Phật, lăng đá đè Phật, bây giờ còn manh tâm thả voi Nalagiri ra để hãm hại Đức Phật nữa. Tội ác tày trời như thế, phải đưa ra quốc vương xử trị mới được. Đức Vua nghe dân chúng dị nghị quá, bèn ra lệnh chấm dứt sự cúng dường 500 nồi cháo sữa và từ đó tuyệt giao, không hộ độ cho Devadatta nữa. Đã vậy, những nhà thiện tín trong thành cũng nghĩ luôn không ai còn để bát cho ông ta. Không kham nhẫn với sự thiếu thốn lợi lộc, Devadatta vì mưu đồ sinh kế lại giở trò quỷ quyệt đến đảnh lễ Đức Bổn Sư và xin quyết năm điều. Đức Thế Tôn phán rằng: Thôi đi ông hỡi Devadatta, tỳ khưu nào muốn ở trong rừng thì cứ ở trong rừng, tỳ khưu nào muốn ở sớm thì cứ ở trong sớm. Chụp ngay lấy cớ Đức Bổn Sư không chấp thuận năm điều thỉnh nguyện của mình, Devadatta rêu rao lên rằng: Các đạo hữu ơi, giữa Như Lai và ta, ai là người nói lời thanh bạch? Với thật tâm muốn bảo tồn chánh pháp, ta đã nói rằng: Bạch Ngài, xin Ngài chế định cho chư tỳ khưu mãi mãi suốt đời nương theo năm pháp là ngủ ở trong rừng, đi bát mà ăn, mặc y phấn tảo, ngồi dưới cội cây, không dùng thịt cá. Thế mà Ngài không chấp nhận lời ta. Vậy bạn nào muốn giải thoát trần lao, xin cứ theo ta mà hành đạo. Nói rồi ông ta bỏ đi. Nhiều tỳ khưu mới xuất gia kém hiểu biết cho rằng Đại đức Devadatta nói phải lắm, Chúng ta nên nương tựa theo đại đức mà hành đạo cao thượng, rồi họ nhập một đoàn với ông ta, với số 500 tỳ khưu tách ra đi theo mình. Devadatta hành theo năm điều kể trên, làm ra vẻ rách rưới lang thang, thọ thực nơi các gia đình trong sạch với người tu khổ hạnh và quyết tâm chia rẽ giáo hội tăng già. Hay tin này, Đức Thế Tôn triệu tập Thinh Văn Hội và chất vấn ông ta: "Này Devadatta, nghe đồn ông lập tăng chia rẽ tăng, ý muốn phá hoại giáo hội phải không?" Devadatta xác nhận rằng: "Quả thực vậy, bạch Thế Tôn. Này Devadatta, chia rẽ tăng là một tội nặng." Đức Bổn Sư tiếp theo là huấn từ, chỉ dạy những hậu quả của sự chia rẽ và sự hòa hiệp. Devadatta không đếm xỉa gì đến kim ngôn ngọc ngữ của Đức Thầy, bỏ phòng nhóm, đi ra một nước. Khi gặp Đại Đức Ananda đang đi trì bình khất thực trong thành Rajagaha, ông ta kêu Đại Đức và nói nhắn: "Này đạo hữu Ananda, kể từ nay ta sẽ hành lễ phát lồ, lễ sám hối của chư tỳ khu và hành tăng sự riêng biệt, không cần có Đức Thế Tôn và không cần có tăng chúng nữa." Đại Đức Ananda trở về tỉnh xá, bạch lại chuyện với Đức Thế Tôn. Khi nghe hết đầu đuôi, Đức Thế Tôn động lòng bi mẫn than rằng: "Devadatta đã phá hoại con đường thiên giới, tự mình tạo nghiệp vô gián, để sâu phải chịu thiêu đốt trong địa ngục A Tỳ." Ngài trầm tư một lúc rồi ngâm kệ lên rằng: "Dễ làm việc bất lương và tự chịu tai ương, còn việc phước việc thiện lại khó làm phi thường." Dứt bài kệ pháp cú 163, Đức Thế Tôn lại đọc tiếp một bài kệ ngẫu hứng như vậy: "Thiện nhân hành thiện dễ dàng thay, ác nhân hành thiện khó chi tày. Ác nhân hành ác như chơi giỡn, thánh nhân hành ác chẳng quen tay." Nói về Devadatta, chờ đến ngày làm lễ phát lồ vào trong chỗ kiết giới, ngồi qua một phía cùng với đồng lõa của mình, rồi tuyên bố rằng: "Sư nào ân hành theo năm điều do tôi đề xướng thì xin hãy biểu quyết bằng cách rút thăm 500 tỳ khu mới tu. Còn dòng Vajri vì ít cảm mến Đức Thế Tôn nên đã đồng tình bỏ Đức Bổn Sư mà theo về phe Devadatta. Chia rẽ tăng rồi, ông ta dắt các tỳ khu phe mình đi về phía Gayasi xá, tượng đầu sơn. Khi nghe tin Devadatta đi về xứ ấy, Đức Bổn Sư phái hai vị thủ thinh văn đến đó để dắt những tỳ khu kia trở về. Hai vị đại đệ tử vâng lời ra đi, đến nơi chỗ hết tài nghệ đặc biệt của mình, một vị thuyết pháp, một vị thì thi thố thần thông, dẫn độ cho 500 vị tỳ khu mới tu kia đều được nếm hương vị niết bàn, rồi dắt nhau bay về tịnh xá. Khi ấy, Devadatta đang nằm ngủ, Kokalika là tỳ khưu đồng lõa trong việc chia rẽ tăng, vội kêu ông ta dậy: "Dậy đi, đạo hữu Devadatta, Sariputta và Moggallana đã dắt cả đoàn tỳ khưu của đạo hữu đi hết rồi. Tôi đã căn dặn đạo hữu rồi mà, đừng có tin tưởng bọn Sariputta và Moggallana. Bọn này có nhiều tà tâm tư ý, chưa thoát khỏi vòng nô lệ của những dục vọng xấu xa đê hèn." Nói rồi, Kokalika lấy đầu gối thúc mạnh vào ngực của Devadatta, ngay quả tim ông ta, đã làm ông ta ói máu tươi ra tại chỗ. Chư tăng ở chùa thấy đại đức Sariputta và Moggallana dẫn đoàn tỳ khưu theo đường hư không bay về, thì bạch với Đức Thế Tôn: "Bạch ngài, đại đức Sariputta lúc đi chỉ có một mình Moggallana là bạn đồng hành, bây giờ trở về dắt theo một đoàn tăng lữ, coi thật là huy hoàng sáng lạng." Đức Bổn Sư đáp: "Này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà Sariputta có vẻ huy hoàng sáng lạng. Thời quá khứ, khi còn mang lớp thú, con của Như Lai cũng từng trở về với Như Lai đầy vẻ huy hoàng như thế." Thuyết đến đây, Đức Bổn Sư đọc bài kệ bổn sanh Lakkhana, con tướng: "Kẻ giới đức, tính tình thân thiện, sống một đời vinh hiển cao sang, hãy xem con tướng huy hoàng dẫn đầu quyến thuộc hiên ngang trở về, rồi nhìn lại ê chề buồn bã, con thời kia mất cả thân bằng." Kế đó, chư tăng bạch rằng: "Bạch ngài, nghe đồn Devadatta có đặt để hai vị tỳ khưu làm thủ thinh văn ngồi hai bên mình bắt chước ngài mà phát ngôn rằng: ta nay sẽ thuyết pháp độ đời, đem ân huệ của một vị đại giác mà ban bố cho tất cả chúng sanh." Nghe vậy, Đức Bổn Sư đáp: "Này các tỳ khưu, đây không phải mới lần thứ nhất đâu. Trong thời quá khứ, ông ta đã từng cố gắng bắt chước Như Lai và cũng đã thất bại rồi. Nói đoạn, Đức Bổn Sư ngâm bài kệ bổn sanh Nadicharakaka, gian hành điểu. Quả hùng ơi, người đi đâu đó, có gặp chim, cầm cố giống công, tiếng kêu lạnh lót đẹp lòng, tên xa biệt thác là chồng của ta, dầu dưới nước hay là trên bộ, thấy chim kia hăng đổ cá tươi, chồng cô bắt chước như người, không may vướng rễ, rong tươi chết chìm. Dứt bài kệ ngôn bổn sanh, Đức Bổn Sư kể luôn sự tích con quả hùng, Viraka cho chư tăng nghe. Những ngày sau đó, Đức Thầy cũng còn đề cập đến chuyện trên đây khi Ngài ngâm kệ bổn sanh. Đi khắp rừng tung hoành khoét đục, những cây mềm nhánh mục gãy tan, gặp keo lõi cứng mổ càng, ô hô kim xí vỡ toan cả đầu, đại bàng nay còn đâu, óc người văng tứ phía, sọ người nứt hai đầu, sườn người đều gãy lọi, trong người thật đáng sầu. Tiếp qua ngày sau, khi nghe lời bình phẩm, Devarata là kẻ bội ơn, Đức Bổn Sư lại thuyết tích bổn sanh mà ngâm kệ rằng: Lộc Vương con, việc chi cứ bảo, thân hết lòng nguyện báo ơn Ngài, trung thành chẳng dám đơn sai, ơn trên xuống phước một hai chàng nào, ta cần uống máu đào để sống và luôn luôn bạo động mà thôi, răng ta đã ngậm biến mồi, nãy giờ người sống nhiều rồi còn chi. Và một lần nữa, nhân nhắc đến Devarata có tâm sát hại Đức Bổn Sư, Ngài lại ngâm kệ bổn sanh và thuyết tích con hoẳng một thứ nai, kể rằng: Hoẳng đã biết việc này đích thật, trái xê ban người vứt xuống mà, cây kia ta hãy băng qua, cây này quả chẳng ưa ta chút nào. Lại một hôm khác, nhưng nghe chư tăng bình luận bảo nhau, Devarata đã mất hai điều lợi ích là lợi lộc và phẩm vị sa môn. Đức Bổn Sư bèn dạy rằng: Này các tỳ khưu, đây không phải mới lần đầu Devarata đã mất cả hai đường lợi ích như thế. Nói rồi, Ngài ngâm kệ và thuyết tích bổn sanh Uffatopatha, tham thì thâm, mặt bị nổ, áo quần tiêu hết, vợ lăng loàn, gia thất rã tan, hai nơi sự nghiệp tiêu tan, dưới sông cũng hỏng, trên ngàn cũng hư. Cứ như thế, trong thời gian cư ngụ trong thành Rajagaha, Vương Xá, Đức Bổn Sư đã thuyết rất nhiều kinh và tích bổn sanh đề cập đến Devarata. Sau đó, Ngài rời thành Rajagaha, ngự sang thành Sawatthi, xá vệ và an cư tại đại tự Jetavana kỳ viên. Về phần Devarata, bị bệnh nằm liệt giường suốt 9 tháng, sau cùng muốn gặp Đức Bổn Sư, ông bảo đệ tử của ông rằng: Ta muốn ý kiến Đức Thế Tôn, các trò hãy làm sao đưa ta đến gặp Ngài. Bạch Ngài, đệ tử đáp: Lúc bình thời, Ngài cột oan trái với Đức Bổn Sư nên đã bỏ ra đi, chúng tôi sẽ không đưa Ngài trở về gặp Đức Bổn Sư đâu. Devarata xuống nước nhỏ, năn nỉ với các đệ tử rằng: Các trò chớ làm ta tuyệt vọng vì không được sám hối với Đức Bổn Sư. Thật ra ta có buộc oan trái với Ngài, nhưng ngược lại, Ngài đối với ta không mảy may có chút thù hằn. Nói đến đây, Devarata đọc lên bài kệ rằng: Với sắc nhân đề bà, hoặc tướng cướp vô não, hộ tài ra hầu la, Ngài hằng bình đẳng đạo. Rồi ông khẩn khoản yêu cầu: Hãy đưa hộ ta đến bái kiến Đức Bổn Sư đi các trò ơi. Sau cùng, nhóm đệ tử ông đặt ông lên cái chõng và khiêng ông đi. Nghe tin Devarata đang trở về tịnh xá, chư tăng vào bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, nghe đồn rằng Devarata trở lại đây để ý kiến Ngài. Này các tỳ khưu, trong kiếp hiện tại này, ông ta không thể vào thấy mặt Như Lai đâu. Có thuyết cho rằng vị tỳ khưu nào đã xin giữ năm điều của Devarata thì từ đó về sau luôn luôn không còn gặp Đức Phật nữa. Chư tăng lần lượt báo tin lên Đức Bổn Sư, bạch Ngài, ông ta tới chỗ kia, chỗ nọ. Ông ta muốn làm gì thì làm, nhưng ông ta không giáp mặt được Như Lai đâu. Chư tăng vẫn tiếp tục thông tin: Ông ta về còn cách đây độ một do tuần, độ nửa do tuần, bạch Ngài, ông ta đã về đến hồ sen trong tịnh xá Jetavana. Dầu cho đã về trong vòng chùa Jetavana này, y cũng không giáp mặt được Như Lai đâu. Các tỳ khưu khiêng Devarata về đến hồ sen trong chùa, bèn đến giường xuống bên hồ và xuống hồ tắm rửa. Khi ấy, Devarata tự mình ráng ngồi dậy, định bước xuống giường, vừa đặt chân đứng lên thì ông ta bị đứt sụp lấm mất hai bàn chân, kế đến hai mắt cá, rồi hai đầu gối, hai bắp vế, lần tới ngực. Cuối cùng, khi xương quai hàm của ông nằm ngang mặt đất, thì ông gấp hết hơi tàn, đọc lên bài kệ tuyệt mạng sau đây: bằng hơi sót với xương tàn trên đất, con quy y cùng Đức Phật tuyệt luân, Chúa chư thiên thầy huấn luyện nhân quần, bậc Phổ Nhãn có tướng thuần trăm đức. Tới giai đoạn này, có giả thuyết cho rằng Đức Như Lai đã làm lễ cho Devadatta xuất gia Tỳ Khưu lại, vì ngài nghĩ rằng nếu không như vậy thì ông ta chỉ là người cư sĩ, không có hy vọng giữ được đức tin Tam Bảo trong ngày vị lai và chịu đựng hậu quả nặng nề của tội ngũ nghịch mà ông đã phạm. Khi ông đã được xuất gia lại rồi thì dù cho nghiệp quả có nặng nề đi nữa, ông vẫn còn giữ được đức tin và nhẫn nại mà chịu đền tội. Do đó Đức Bổn Sư đã cho ông xuất gia lại. Về sau, khi mãn 100.000 đại kiếp của quả địa cầu, Devadatta sẽ đắc quả Bích Chi Phật, tức là Phật độc giác, có hồng danh là Atisara. Sau khi bị Đức rút chôn sống, Devadatta đọa sanh vào địa ngục vô gián, bề rộng 100 do tuần, thân hình ông ta cũng vươn lên cao 100 do tuần, đầu của ông ta lọt vào một cái lọ bằng sắt, chụp đến vành tai, chân ông ta đứng trên một cái nền cũng bằng sắt lún tới ngang mắt cá, một cây đòn sắt lớn bằng cây thốt nốt từ trong bức tường phía tây xỉa ra đâm thẳng vào phía lưng, thủng qua tới trước ngực ông ta rồi cắm luôn vào bức tường phía đông, một cây đòn sắt khác từ bức tường phía nam xỉa ra đâm thẳng hông bên phải, thấu qua hông bên trái của ông ta rồi cắm luôn vào bức tường phía bắc, lại có một cây đòn sắt khác từ nơi cái lọ sắt từ nơi cao đâm thủng xương sọ, thấu qua mình ông ta, cắm luôn xuống nền bằng sắt, nơi hỏa ngục mà ông ta phải chịu khổ hình trong tư thế bất động như vậy. Khi ấy giữa tăng chúng, câu hỏi sau đây được nêu lên để làm đề tài cho một cuộc bình luận khác: từ phương trời xa xăm, Devadatta được về đến nơi đây mà không được giáp mặt Đức Thế Tôn, lại còn bị Đức chôn sống nữa. Nghe vậy, Đức Bổn Sư minh định rằng: này các Tỳ Khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà Devadatta đắc tội với Như Lai và bị Đức chôn sống đâu. Trước kia ông ta cũng có lần bị Đức rút như thế rồi. Để chứng minh, Đức Bổn Sư nhắc lại câu chuyện đã xảy ra trong một tiền kiếp của ngài, khi ngài mang lớp tượng Chúa. Thuở ấy, ngài chỉ đường cho một kẻ lạc lối, cho hắn trèo cởi lên lưng ngài, đưa hắn ra đến nơi an toàn. Về sau hắn phủi ơn ngài, trở lại ba lần. Lần đầu để cưa khúc chót cái ngà của ngài, lần kế cưa khúc giữa của ngà, lần cuối cưa sát tận gốc ngà, làm cho ngài phải đổ máu. Kẻ bội bạc ấy đi khuất tầm mắt ngài thì liền bị Đức sụp chôn sống ngay. Dứt chuyện dĩ vãng, Đức Bổn Sư ngâm bài kệ vịnh bổn sanh với đức tượng để vịnh như sau: đối với phường vong ân phản phúc, thường chớ khi nước đục thả câu, dẫu đem tất cả địa cầu tặng y, y cũng tóm thâu chưa vừa. Sau khi nghe hết tích chuyện ấy, chư tăng vẫn còn bàn luận về vấn đề Devadatta bị Đức rút tái đi tái lại mãi. Nhưng đó, Đức Bổn Sư thuật lại thêm một bổn sanh, trong đó tiền thân Devadatta là vua Kalapura cũng bị Đức rút chôn sống vì đắc tội với đạo sĩ Khantiwadi là tiền thân của ngài. Devadatta còn bị Đức rút chôn sống trong một tiền kiếp nữa, khi ông ta là vua Mahapatapa Đại Huy Hoàng đã tạo tội đối với tiền thân của Đức Bổn Sư là Bồ Tát Chulathammapala. Tích này Đức Bổn Sư cũng có kể cho chư tăng nghe. Việc Devadatta bị Đức sụt chôn sống làm cho dân chúng ai cũng vui mừng thỏa thích, họ tự động treo cờ xí hoặc cột lá chuối phất phơ, châm đầy các lu và đổ nước đầy các đồ chứa, đoạn cử hành đại lễ ăn mừng và nói: ông ấy chết quả thật là một đại lợi cho nhà ta. Khi chư Tỳ Khưu đem chuyện này tường trình lên Đức Thế Tôn, ngài cho rằng: này các Tỳ Khưu, đây không phải là lần đầu tiên mà dân chúng ăn mừng cái chết của Devadatta. Thời dĩ vãng, dân chúng cũng đã thỏa thích về cái chết của ông ta như thế. Để chứng minh, Đức Phật thuật lại tiền tích của Đức vua Pingala Các Huỳnh ở thành Varanasi là một vị vua độc tài chuyên chế, có cặp mắt vàng sậm mà tất cả muôn dân đều ta thán, cho nên ai ai cũng ăn mừng khi được tin nhà vua hung tàn bạo ngược này băng hà. Và Đức Bổn Sư đọc luôn bài kệ Pingala như sau: triều Các Huỳnh triệu sanh linh đồ thán, bạo chúa băng dân thoát nạn Âu Ca. Muôn quan ơi, ngài khóc phải chăng là vì mến tiếc chúa băng hà Huỳnh Mục, Ta với hắn không chút tình cốt nhục, ta chỉ e hắn bình phục hồi sinh. Đây hắn đi khủng bố chúa Diêm Đình, người sợ họa, hường hồn linh hắn lại. Cuối cùng, Chư Tăng còn bạch hỏi Đức Bổn Sư: Bạch Ngài, hiện giờ Devarata thọ sanh về đâu? Này các tỳ khưu, ông ta hiện ở trong đại địa ngục vô gián, A Vi Chí. Bạch Ngài, lúc sống ông ta than thở nhiều rồi, mà sau khi chết, ông ta còn đi thọ sanh vào chỗ cực hình để than thở nữa hay sao? Để kết luận, Đức Bổn Sư ngâm kệ ngôn pháp cú sau đây: Sống than, chết cũng than, kẻ ác hai đời than, than mình lỡ tạo ác, càng than khi đọa lạc. Chú giải: Trong bài kệ Phạn ngữ Ittha Tappati, ở đây than nghĩa là còn sống trong kiếp hiện tại đây, kẻ ác đã phải ưu bi sầu khổ vì nghiệp. Kammatappati, Beccha, sau khi thác, là nói sau khi qua cảnh giới khác, kẻ ác cũng còn than thở vì ảnh hưởng của việc làm ác quá khứ, gọi là than thở. Vì quả Vipakatappati, và lại than thở hơn sau khi bị sa vào ác đạo để chịu nhiều thứ khổ hình nặng nề ác liệt nữa. Papakari, kẻ làm ác là chỉ kẻ đã tạo nghiệp ác bằng nhiều đường lối khác nhau. Uppajjatha, ở hai nơi là khi còn sống và sau khi chết như đã giải, xem tích đồ tể chun đá. Papamekatanti, ta đã làm ác là khi than thở vì nghiệp, kẻ ác chỉ thở than chút ít thôi, đến lúc than thở vì quả thì kẻ ác lại than thở nhiều hơn chút nữa, và đến khi đọa sanh vào khổ cảnh địa ngục thì kẻ ác còn than thở gấp bội, than thở nhiều hơn bao giờ hết, than thở tới mức cùng cực tối đa. Khi Đức Bổn Sư chấm dứt bài kệ, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, đại chúng thính pháp cũng đều được hưởng sự lợi ích. Dịch giả Cẩn Đề: Luật Tạng còn ghi tội rẻ tăng, Đề Bà phản Phật bởi tham sằng, ba phen âm toán không thành tựu, ngàn thuở điêu linh khó thượng thăng, dương thế đức đầy còn sụp lúng, âm ti sắc đỏ mới cân bằng, càng gây oan trái càng thêm hận, hỷ xả từ bi phải sướng chăng, dứt tích Devadatta. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.